Trong thất tình tháp nguy nga, Độc Cô Niệm bị trói dưới thạch kiếm cự đại, quanh thân có xiềng xích hàn thiết trói chặt để cho nàng hầu như không thể động đậy. Lúc này Độc Cô Niệm chẳng biết tại sao trước mặt luôn có bóng người hiện lên, ý thức cũng là khi tỉnh khi mê, hơi hỗn loạn. Càng lúc nàng càng quên đi nhiều chuyện, đầu óc trống rỗng, duy chỉ có một bóng người thường xuyên xuất hiện, không cách nào hoàn toàn xóa đi. Độc Cô Niệm rất muốn nhìn rõ ràng đạo thân ảnh này rốt cuộc là ai, nhưng có một cỗ lực lượng tồn tại như thể che mắt của nàng, không cho nàng nhìn thấy bóng người kia. Khi ý thức hỗn loạn, Độc Cô Niệm không cách nào cảm nhận được ngoại giới tồn tại, nàng chỉ có thể nhìn thấy mình đứng ở một mảnh thiên địa trắng xóa, đưa mắt nhìn lại bốn phía lộ ra một mảng hư vô, không có bất kỳ sự vật nào tồn tại. Độc Cô Niệm cũng không nhớ rõ cái gì, nàng chỉ nhớ tên của mình, chỉ nhớ rõ mình là người đã có được lực lượng không giống bình thường, nhưng nàng lại quên đi tất cả những thứ khác. Có lẽ thực sự không phải là Độc Cô Niệm quên, mà là loại lực lượng trong cơ thể đang cắn nuốt trí nhớ của nàng. Cũng có lẽ là một cái giá lớn để đạt được lực lượng. Có điều Độc Cô Niệm không muốn như vậy, nàng không muốn mình quên đi tất cả, cho dù là chút ít ký ức nàng cũng không muốn quên. Nếu đã mất đi tất cả trí nhớ thì vậy mình vẫn còn là mình nữa sao? Chỉ còn lại là cái tên Độc Cô Niệm, vậy thì có thể đại biểu cái gì? Người ở đây là đang do dự cái gì? Trong bất chi bất giác, ở trong mảnh thiên địa mờ ảo này, trước người Độc Cô Niệm xuất hiện một người. Người này có dung mạo y hệt Độc Cô Niệm, nhưng lại có mái tóc đỏ đẹp đẽ, một đôi mắt màu đỏ, sắc mặt lạnh như băng. Độc Cô Niệm nhìn chính mình ở đối diện, đây không phải là lần đầu tiên nàng gặp được. Lúc trước khi mà ý thức lâm vào hỗn loạn, Độc Cô Niệm tóc đỏ này đã xuất hiện rất nhiều lần. Mỗi lần Độc Cô Niệm tóc đỏ xuất hiện thì đều nói ngươi còn do dự cái gì. Đúng vậy, mình còn do dự cái gì? Vì trở nên mạnh mẽ, vì truy đuổi bước chân của người nào đó, mình không phải là khát vọng được lực lượng càng hùng mạnh sao? Hiện tại lực lượng đã được, nhưng mình vì cái gì lại do dự cơ chứ? Độc Cô Niệm muốn trả lời nhưng lời nói đến miệng rồi lại không biết trả lời thế nào. Do dự sao? Chính mình cũng không do dự, nàng khát vọng lấy được cỗ lực lượng này, vì đạt được cỗ lực lượng này mà chính mình đã chịu thống khổ không cách nào tưởng tượng. Nhưng cùng với đạt được lực lượng, Độc Cô Niệm phát hiện mình mất đi rất nhiều thứ. Mặc dù biết trở nên mạnh mẽ sẽ phải trả một cái giá lớn, nhưng Độc Cô Niệm thật không ngờ sau khi đạt được cỗ lực lượng này, chính mình lại biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Chưa từng có trí nhớ, không nhớ được những thứ trước đây, trong lòng càng không có chút cảm giác tình cảm dư thừa nào, tựa như một cỗ thi thể biết đi vậy. Đây là điều mà mình muốn sao? Độc Cô Niệm rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải điều mà mình muốn. Nàng chỉ muốn giữa mình và người kia không bị chênh lệch quá xa, không muốn trở thành gánh nặng cho hắn, càng không muốn để hắn xem thường mình. Bởi vì nàng là một nữ tử tranh cường háo thắng, cũng là một nữ nhân kiên cường. Nếu vì truy cầu lực lượng mà vứt bỏ ước nguyện ban đầu của mình, vậy Độc Cô Niệm không làm được. Nàng tình nguyện bỏ qua lực lượng này, đổi về chính mình của ngày xưa. Người đang do dự cái gì ở đây? Độc Cô Niệm tóc đỏ lần nữa lên tiếng, hơn nữa đã tới gần Độc Cô Niệm. Người cút ngay. Độc Cô Niệm gào thét, nàng chán ghét nữ nhân tóc đỏ, cũng sợ hãi nữ nhân tóc đỏ này, không hy vọng à tới gần mình. Người rất nhanh sẽ trở thành người mà ngươi muốn, vì sao ngươi còn do dự? Độc Cô Niệm tóc đỏ đạm mạc nói, ta căn bản không muốn trở thành quái vật như ngươi. Độc Cô Niệm la lớn, quái vật, ngươi chính là ta, và ta chính là ngươi, ngươi cảm thấy mình là quái vật sao? Độc Cô Niệm tóc đỏ hơi dừng bước chân, ngữ khí có phần mỉa mai. Ta và ngươi không giống nhau, ngươi căn bản cũng không phải là ta. À, ngươi còn cảm thấy chính ngươi không giống ta nữa sao? Đột nhiên Độc Cô Niệm lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng thấy tóc của mình biến thành màu đỏ, một cỗ lực lượng không thuộc về nàng chẳng biết tại sao xuất hiện trong cơ thể. Không, Độc Cô Niệm hoảng sợ tuyệt vọng, nàng không muốn trở thành Độc Cô Niệm quên đi tất cả, nàng không muốn quên mất người kia. Buồn cười. Ngươi lựa chọn lực lượng của ta thì sớm muộn sẽ có một ngày, bất luận người dễ dụa thế nào, kết quả cũng như nhau. Độc Cô Niệm tóc đỏ đứng ở phía đối diện nở nụ cười khinh mệt, tiếp tục tới gần Độc Cô Niệm. Ngươi cút đi, không được qua đây, cút ngay, ta muốn giết ngươi. Độc Cô Niệm không ngừng gào thét, nhưng Độc Cô Niệm tóc đỏ càng lúc càng gần đã đến trước mặt Độc Cô Niệm. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngay khi hai người sắp hoàn toàn dung hợp, một điểm bạch quang hơi yếu ớt, không hề báo hiệu xuất hiện giữa hai người. Độc Cô Niệm tóc đỏ vốn muốn đang tiến vào cơ thể Độc Cô Niệm, lại bởi vì một điểm bạch quang xuất hiện mà dừng bước. Không chỉ như thế, sắc mặt Độc Cô Niệm tóc đỏ hoàn toàn thay đổi, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Ừ, thứ quỷ này rõ ràng còn ở trong cơ thể ngươi, nhưng cũng chỉ là một chút lực lượng yếu ớt mà thôi, vậy mà cũng muốn ngăn cản ta. Độc Cô Niệm tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xóa bỏ cái bạch quang kia. Nhưng ả không làm vậy, mà biến mất trước mắt Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm cũng tỉnh lại khỏi ký thức hỗn loạn. nhìn quanh bốn phía thấy mình đang ở trong thất tinh tháp, trên người bị những xiềng xích hàn thiết lạnh như băng trói lại. Một hồi đau đầu kịch liệt bỗng xuất hiện để Độc Cô Niệm gần như muốn bất tỉnh. Nhưng đau đớn này không duy trì bao lâu liền tan đi, sắc mặt Độc Cô Niệm tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi rất mịn. Chút bất chi bất giác, tóc của nàng dần dần không còn màu huyết hồng mà khôi phục màu đen nhánh vốn có. Nhưng một đôi con ngươi của nàng lại vẫn là màu đỏ tươi, lộ ra vài phần yêu dị. Ta không quên ngươi, Phương Lâm. Độc Cô Niệm lộ ra dáng tươi cười vui vẻ, tuy rằng nàng rất suy yếu, trong đầu cũng trống rỗng rất nhiều, duy chỉ có cái tên này không hoàn toàn biến mất. Trong đầu nàng, bóng người vẫn luôn không biến mất kia, cũng rõ ràng lên một ít. Lúc này trên mặt biển, Phương Lâm cầm cổ mâu và bạch cốt long thương, quanh thân hổ diễm, không giảm chút nào, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Vương Lâm Lang. Người kia hơi nhíu mày, cảm giác mình đúng là có phần đánh giá thấp Phương Lâm. Nếu không phải là người có thực lực thì sao nhiều cao thủ Thái Thượng Cung của mình đều chết trong tay hắn. Tất cả mọi thứ trên người ngươi rất nhanh sẽ thuộc về Thái Thượng Cung. Vương Lâm Lang lạnh giọng nói ra, bước chân đạp mạnh, đột ngột lao tới trước mắt Phương Lâm. Có cờ cờ. Phương Lâm đã sớm chú ý, Vương Lâm Lang xuất hiện trong nháy mắt, Phương Lâm lập tức huy động cổ mâu cùng với long thương, đâm về phía Vương Lâm Lang vừa đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hai cánh tay Vương Lâm Lang đưa ra, một tay bắt được cổ mâu, một tay thì tóm được bạch cốt long thương, khiến cả hai binh khí của Phương Lâm khó lòng tiến thêm. Phương Lâm đạp ra một cước, Vương Lâm Lang cơ hồ đồng thời làm ra động tác giống hệt, hai người đạp vào lồng ngực đối phương, chợt nghe răng rắc một tiếng, Phương Lâm lập tức rút lui, mà Vương Lâm Lang cũng nhíu mày, thân thể loay động thoáng một phát. Phương Lâm thu hồi cổ mâu, tay nắm chặt bật cốt long thương, đè lên lồng ngực của mình, khuôn mặt giấu dưới chiến y lộ ra nụ cười khổ. Đúng là vẫn còn không bằng đại trưởng sinh giả, chỉ một cước đã đá gãy bốn cái xương sườn, Phương Lâm âm trầm nghĩ. Vừa rồi giao phong ngắn ngủi, Phương Lâm không làm cho Vương Lâm Lang bị thương, ngược lại Vương Lâm Lang đạp một cước đã gãy mấy cái xương sườn của Phương Lâm, làm Phương Lâm cơ hồ là thổ huyết. Đây là còn có kỳ lân chiến y bảo vệ, còn không thể hóa giải một cước của Vương Lâm Lang. Bởi vậy có thể thấy Phương Lâm và Vương Lâm Lang hoàn toàn chênh lệch. Nhưng cũng khó trách, Vương Lâm Lang thân là cung chủ Thái Thượng Cung, dù sao cũng là võ giả cảnh giới đại trường sinh. Phương Lâm cùng hắn đương nhiên phải có chỗ chênh lệch, hơn nữa chênh lệch này còn rất lớn. Nếu ở dưới tình huống bình thường, một cước của Vương Lâm Lang hoàn toàn có thể đá Phương Lâm thịt nát xương tan. Chỉ bị gãy vài cái xương sườn đã đủ để chứng minh Phương Lâm bây giờ cường đại đến mức kinh khủng tạm. Cảnh giới linh nguyên chống lại đại trưởng sinh giả, có lẽ từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình ngươi. Đáng tiếc ngươi là người của Cửu Quốc chứ không phải người Tam giáo ta, Vương Lâm Lang lạnh lùng nói. Phương Lâm khẽ cười. Đường đường là đại trường sinh giả, nhưng ngay cả một linh nguyên nhỏ bé như ta cũng không thu phục được. Từ xưa đến nay trường sinh giả chỉ sợ có mình ngươi mất mặt xấu hổ như vậy. Nhanh mồm nhanh miệng, nhưng chỉ làm chính người chết nhanh hơn mà thôi. Vương Lâm Lang thần sắc lạnh hơn, trong giây lát một trưởng lại hướng Phương Lâm bổ đến. Khó có thể hình dung sự cường hãn khi lập tức ngưng tụ được một đạo hắc trưởng ấn, Phương Lâm hoàn toàn toàn thân căng cứng như lâm đại địch. Chí tôn phá thiên chỉ. Phương Lâm thi triển ra võ học Chí Tôn Thánh Điện, một chỉ kim sắc xuất hiện mang theo khí tức của Chí Tôn Thánh Điện bàng bạc, ầm ầm nghênh hướng trưởng ấn màu đen. Tại lúc trưởng ấn và chỉ mang tiếp xúc, trong nháy mắt này giữa thiên địa tựa hồ lâm vào bất động, nháy mắt sau đó cùng lúc phong bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng, toàn bộ mặt biển nhấc lên từng cơn sóng gió động trời, vô số hải thú dù trốn trong nước biển cũng hai bị hai người giao thủ đánh chết, không biết bao nhiêu hải thú chết đi, cho dù ở ngoài ngàn dặm cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Phương Lâm miệng phun máu tươi, trên người hỏa diễm lập tức ảm đạm xuống, cả người không ngừng lui về sau. Trái lại Vương Lâm Lang đứng trên không trung, cả người không chút sứt mẻ, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào. Phương Lâm vất vả, ngừng rút lui, Vương Lâm Lang lại ra tay, hoàn toàn không cho Phương Lâm cơ hội thở dốc, quyền ấn đánh úp lại, Phương Lâm liền cắn răng, thi triển Chí Tôn ấn, đồng thời điên cuồng thúc giục hai khối yêu cốt chi lực. Dù vậy, Phương Lâm bị quyền ấn hung hăng đánh bay ra ngoài, nửa người phảng phất như chết lặng. Thật là mạnh, đại trưởng sinh giả quả nhiên không thể nói theo lẽ thường. Phương Lâm siết chặt hai nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi, trong đôi mắt lộ ra vẻ thâm trầm. Liên tiếp giao thủ, hắn hoàn toàn là bị Vương Lâm Lang kia áp chế. Phương Lâm thậm chí căn bản không thể làm cho Vương Lâm Lang bị thương chút nào, đã bị Vương Lâm Lang làm cho trọng thương không nhẹ. Người cũng chỉ có thế thôi, nhưng hôm nay người chết trong tay ta, coi như là chết có ý nghĩa, đủ để nhắm mắt rồi chứ. Vương Lâm Lang nói ra, ánh mắt trêu tức nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cười lạnh, có cái còn cặc, ngươi cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, vì sao còn chưa động thủ, còn lãng phí thời gian nói nhảm làm gì, định chơi tâm lý chiến với ông mày chắc. Vương Lâm Lang khóe miệng mỉm cười, ha, chỉ vì thưởng thức một chút biểu lộ tuyệt vọng của ngươi mà thôi, nhưng nét mặt của ngươi cũng không làm cho ta thỏa mãn. Ngươi còn muốn cho ta tuyệt vọng, ngươi cũng mua quá để cao mình rồi, Phương Lâm khinh thường nói. Vương Lâm Lang khẽ lắc đầu, trong nháy mắt một cột nước biển từ trên biển xoay tròn mà ra, hóa thành một bàn tay trực tiếp chụp vào Vương Lâm. Vương Lâm huy động bạch cốt long thương, toàn thân hỏa diễm lại bốc lên, đem cột nước biến thành hình bàn tay đánh nát. Nhưng sau khi đánh nát lại có thêm bàn tay nữa trên biển mở rộng, không ngừng chụp vào Vương Lâm. Vương Lâm thấy vậy vỗ túi cửu cung, Vân Thiên Bảo Bình xuất hiện trong tay. Ân, Vân Thiên Bảo Bình của Sủng Vân Quan lại có thể trong tay ngươi. Vương Lâm Lang nhìn thấy Phương Lâm cầm Vân Thiên Bảo Bình thoáng cái kinh ngạc. Vân Thiên Bảo Bình vừa ra, những nước biển kia hình thành bàn tay đều bị hút vào Vân Thiên Bảo Bình. Sau đó Phương Lâm đem Vân Thiên Bảo Bình nhắm Vương Lâm Lang, nước biển lại mãnh liệt phóng ra. Vương Lâm Lang hời hợt phất tay, không có chút nước biển nào dính vào người hắn, ở trước mặt hắn trực tiếp bị tách ra. Người đã dâng Vân Thiên Bảo Bình tới cửa thì ta đây cũng không khách khí. Vương Lâm Lang vừa cười vừa nói, thò tay liền muốn cướp lấy Vân Thiên Bảo Bình trong tay Phương Lâm. Đồ của ta cũng không dễ cướp đoạt như vậy. Vương Lâm hử lạnh một tiếng, hỏa diễm trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, bay thẳng đến Vương Lâm Lang. Không có tác dụng, chỉ là hỏa diễm mà thôi. Trường sinh giả sớm đã thủy hỏa bất xâm. Vương Lâm Lang nói ra, bỏ qua hỏa diễm mãnh liệt này, trong mắt chỉ có Phương Lâm. Thủy hỏa bất xâm, ngươi cũng quá coi thường hỏa diễm của Viêm Thần Cổ Đăng. Phương Lâm cười to. Vương Lâm Lang sắc mặt rốt cuộc thay đổi, đưa thân vào trong ngọn lửa, hắn mới cảm giác được lửa này lợi hại. Đây là bên trong hỏa diễm của Viêm Thần Cổ Đăng, cũng là lấy tự thương khung mới có thể sinh ra thiên hỏa. Thiên hỏa chi uy, chỉ cần hỏa diễm đầy đủ thì cho dù đại trường sinh giả cũng có thể bị đốt cháy. Đây là hỏa diễm đủ để thiêu chết trường sinh giả. Nhất là hiện tại Phương Lâm trên thân có 7 cái chán Viêm Thần Cổ Đăng, uy lực của thiên hỏa có thể nói hoàn toàn bị Phương Lâm kích phát ra. Vương Lâm Lang cảm thấy không ổn, hắn có âm dương nhị khí hộ thể, nhưng giờ phút này âm dương nhị khí cũng bị hỏa diễm thiêu cháy, dần dần có chút mỏng manh. Cứ tiếp tục như vậy, âm dương nhị khí sẽ biến mất, hỏa diễm sẽ trực tiếp đốt cháy nhục thể của hắn. Hỏa diễm của ngươi là mượn nhờ Viêm Thần Cổ Đăng mà thôi, nhưng đạo hỏa của ta lại đủ thiêu ngươi thành mây khói. Vương Lâm Lang từ trong lửa nói ra. Oanh! Một cỗ tử hỏa theo biển lửa màu da cam dâng lên, giống như là muôn hoa nhất một điểm hồng, vô cùng bắt mắt. Tử hỏa bao phủ tại quanh thân của Vương Lâm Lang, khiến cho Viêm Thần Cổ Đăng hỏa diễm căn bản không cách nào tới gần hắn, hoàn toàn bị tử hỏa ngăn cách ở bên ngoài. Tiên thiên tử hỏa của đạo môn cùng với âm dương nhị khí là nguyên thiêu đốt âm dương nhị khí thành chí cường đạo hỏa. Chỉ có người trong đạo môn có tu vi vô cùng tinh xảo mới có năng lực tu luyện thành đạo hỏa. Rất hiển nhiên, Vương Lâm Lang là tu luyện tiên thiên đạo hỏa, một thân tử hỏa lượn lờ, quanh mình thiên hỏa khó có thể lại gần. Vương Lâm nhìn Vương Lâm Lang, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, cũng đang nhìn Vương Lâm. Viêm Thần Cổ Đăng là chỗ dựa lớn nhất của ngươi rồi, hiện tại những hỏa diễm này không làm gì được ta, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vương Lâm Lang mở miệng nói ra, dưới sự bảo vệ của tiên thiên đạo hỏa chậm rãi áp sát Vương Lâm. Sắc mặt của Phương Lâm bình tĩnh như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, hắn mở miệng. Vậy thì ngươi quá coi thường Viêm Thần Cổ Đăng. Vừa dứt lời chỉ thấy quanh mình thiên hỏa càng thêm tràn đầy, càng có thiên địa linh khí bị thiên hỏa không ngừng thôn phệ, khiến cho hỏa thể phát ra càng mạnh. Thiên hỏa sở dĩ gọi là thiên hỏa không chỉ bởi vì nó sinh ra ở trên đời tại thương khung, mà càng bởi vì hỏa năng dùng thiên địa linh khí làm vật dẫn, tự lớn mạnh bản thân của hỏa thể. Cùng với Vương Lâm Lang, tiên thiên đạo hỏa khi thiêu đốt âm dương nhị khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hỏa thế tăng thêm mãnh liệt ở phía dưới, Vương Lâm Lang tiên thiên đạo hỏa bắt đầu có chút chật vật, giật gấu vá vai. Tử hỏa bị thiên hỏa áp chế, hỏa diễm ngày càng yếu ớt. Vương Lâm Lang nhíu mày, hai tay huy động, quanh mình hỏa diễm lập tức bị một cỗ lực lượng áp chế trở nên yếu ớt đi. Nhân cơ hội này, Vương Lâm Lang mang theo một thân tử hỏa, trực tiếp lao tới trước mặt Vương Lâm, song trưởng xuất hiện muốn tóm Vương Lâm vào tay. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, tay trái biến ảo kỳ lân, tay hải hiển hóa chân long, hai đấm đều hiện, đấm túi bụi về phía Vương Lâm Lang. Chợt nghe phịch một tiếng, quyền trưởng của hai người chạm vào nhau, toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn vẹo, sau đó hai người lui về phía sau, Phương Lâm lui xa hơn một ít, thân thể có chút lay động. Tử sắc đạo hỏa nhiễm vào tay Phương Lâm, muốn thiêu hủy kỳ lân chiến y trên người hắn, nhưng Phương Lâm chỉ khẽ lắc nắm đấm, tử hỏa liền bị Viêm Thần Cổ Đăng hấp thu. Vương Thâm có thể rõ ràng cảm nhận được Viêm Thần Cổ Đăng đã nhiều hơn một ít lực lượng, đúng là tử sắc đạo hỏa kia. Mà Viêm Thần Cổ Đăng sáng lên, tương ứng cũng làm cho lực lượng trong cơ thể Phương Lâm nhiều hơn, nhưng loại tăng lên này cũng tương đương với không, chả có tác dụng gì mấy. Sau một khắc, hai người lần nữa chiến đấu. Phương Lâm dựa vào hai khối yêu cốt chi lực, hơn nữa viêm thần của đăng cung cấp lực lượng cùng với võ học thánh điện, miễn cưỡng có thể cùng Vương Lâm Lang đấu bất phân thắng bại. Mà thực lực của Vương Lâm Lang hiển nhiên ở trên Phương Lâm, dù sao cũng là đại trưởng sinh giả, một thân thực lực không phải nói chơi. Phương Lâm tuy có thể chống cự nhưng cũng rơi xuống hạ phong, khắp nơi đều bị Vương Lâm Lang áp chế. Dần ra, Phương Lâm đã dần lộ ra bại tướng. Người cuối cùng cũng chỉ là linh nguyên mà thôi. Vương Lâm Lang hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra bảy ngôi sao sáng chói, trong giây lát hướng Phương Lâm ầm ầm lao đến. Phương Lâm không rên một tiếng, tay cầm bạch cốt long thương, gào thét bay tới bảy ngôi sao, toàn bộ đánh nát. Bảy ngôi sao này chính là Vương Lâm Lang dùng lực lượng biến thành, ẩn chứa khí cơ của đại trưởng sinh giả. Phương Lâm cầm trong tay bạch cốt long thương, tuy cứng rắn như là long cốt bình thường, nhưng khi đánh nát ngôi sao thứ sáu thì thương thế đã xuất hiện vết rách. Sau khi ngôi sao thứ bảy miễn cưỡng đánh nát, trong tay Phương Lâm bạch cốt long thương cũng triệt để vỡ ra. Không chỉ như thế, Phương Lâm cũng nhận phải đả kích không nhỏ. Giờ phút này lục phủ ngũ tạng đều ẩn ước bị đau, mà gánh nặng do viêm thần cổ đăng mang tới càng lúc càng lớn, làm cho Phương Lâm khổ không thể tả. Nhưng Phương Lâm không làm cho Vương Lâm Lang phát giác ra. Mặc dù thân thể đã sắp đạt đến cực hạn, Phương Lâm cũng một mực gắng gượng chống đối, tuyệt đối không thể làm cho Vương Lâm Lang, một cao thủ như vậy, nhìn ra mánh khóe, nếu không chính mình sẽ thua không thể nghi ngờ. Đại trường sinh giả quả nhiên lợi hại, đúng là tu vi chênh lệch quá xa. Nếu ta tới cảnh giới tiểu trường sinh cùng Vương Lâm Lang giao thủ thì sẽ không phải cố sức như vậy. Phương Lâm âm trầm nói, cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mặc dù nói là thiên phú của Phương Lâm cực cao, cơ duyên cực thâm hậu, cũng không khuyết thiếu bất luận một cái gì. Muốn ăn đan dược gì chính mình có thể luyện chế. Có thể nói dưới bầu trời này không thiếu đan dược thì đúng là chỉ có mình Phương Lâm. Cho dù đan minh tuy là có rất nhiều đan dược, nhưng thiếu đi một ít truyền thừa đan dược cùng với một ít dược liệu khó tìm, đan minh không có khả năng luyện chế ra. Nhưng Phương Lâm lại hiểu về đan dược là nhiều không kể xiết, bất luận là loại đan dược nào cũng không làm khó được hắn. Phương Lâm chỉ có hai mấy tuổi mà thôi, bước chân vào cảnh giới linh nguyên, ở trong phạm chủ võ giả là khó có thể tưởng tượng được, dùng tuyệt thế thiên tài để hình dung hắn cũng không phải nói ngoa. Có thể thời gian Phương Lâm tu luyện là quá ngắn, người ta tu luyện thành bại hơn 1000 năm, mình coi như là thiên tài, cơ duyên sâu dày cũng không có biện pháp, ngắn ngủi trong vài năm có thể đuổi kịp. Đây không phải là không thực tế, như Vương Lâm Lang cường giả như vậy, nói thế nào cũng phải có 800-900 năm, thậm chí hơn 1000 năm tu luyện mới có tu vi của ngày hôm nay. Phương Lâm tính toán theo Tử Hà Tông bắt đầu thì cũng mới tu luyện có 5-6 năm mà thôi. Như Phương Lâm không có hai khối yêu cốt trên người, không có 7 cái chán viêm thần cổ đăng, lại không có võ học chí tôn thánh điện. Phương Lâm dù là cường giả của linh nguyên cảnh thì chỉ sợ cũng không cách nào làm được cái việc mà vượt cấp chiến đấu như bây giờ. Cảnh giới chênh lệch lớn, thực lực lại cách xa, Phương Lâm muốn chiến thắng Vương Lâm Lang, nếu như mà hắn đánh không thắng thì làm sao có thể đi đến Thất Tinh Tháp để cứu Độc Cô Niệm đây. Huống chi đạo môn khẳng định có cường giả lợi hại hơn Vương Lâm Lang nhiều, mà toàn bộ tam giáo cũng có tồn tại mạnh hơn nữa là số lượng còn không ít, nhất là nữ nhân thần bí kia là người Phương Lâm kiêng kỵ nhất, nếu ả ta xuất hiện thì chính mình ứng phó thế nào đây. Những điều này chính là phiền toái mà hiện tại Phương Lâm muốn làm, chính là chiến thắng Vương Lâm Lang, lại làm cho hắn không cách nào hoàn thành được cái chướng ngại này. Bạch cốt long thương đã vỡ, Phương Lâm một lần nữa dùng chân long yêu cốt chi lực lại ngưng tụ ra một cây bạch cốt long thương. Viêm thần cổ đăng tuy còn lực lượng có thể cung cấp cho ta, nhưng nhục thể đã không chịu nổi, kế tiếp mà muốn dựa vào đan dược chi lực thì mới có thể. Phương Lâm thì thào tự nói rồi vỗ túi cửu cung, lấy ra một viên đan dược màu nâu. Vương Lâm Lang nhìn thấy Vương Lâm lấy đan dược ra có chút ghé mắt. Hắn biết rõ Phương Lâm là một luyện đan sư, hơn nữa còn là thiên tài luyện đan sư, ở tại phương diện đan đạo đã từng đánh bại Ngọc Khuynh Thành của đan mạch đạo môn. Nhưng Vương Lâm Lang cũng không nhận ra Phương Lâm dựa một viên thuốc có thể thay đổi càn khôn, trừ phi hắn ăn vào cái gì mà bát phẩm hay cửu phẩm, những loại đan dược không cách nào tưởng tượng được này, lập tức làm cho chính mình đột phá lên cảnh giới trường sinh. Bằng không mà nói thì Phương Lâm phải thua không thể nghi ngờ. Tiểu tử, có được không đó? Bằng không là muốn bẩn đại gia ra tay. Thiên nhân sâm ngàn năm nhảy tới trên đầu vai của Phương Lâm, có chút lo lắng nói. Phương Lâm cười, không có việc gì, vẫn chưa tới thời điểm ngươi phải ra tay, ta có thể ứng phó được. Thiên nhân sâm ngàn năm bĩu môi, vậy được, tiểu tử ngươi cũng đừng liều mạng, nếu đánh không lại chúng ta cùng bỏ chạy. Nói xong thiên nhân sâm ngàn năm lại chui vào túi cửu cung. Phương Lâm cầm viên đan dược màu nâu nhìn về phía Vương Lâm Lang, vẻ cười tươi không giảm. Giết một tên đại trưởng sinh giả có lẽ rất thú vị, Phương Lâm nói ra. Ánh mắt của Vương Lâm Lang lạnh lùng, ngươi còn không nhìn rõ chênh lệch sao? Nhìn rõ rồi, cho nên ta mới càng thêm xác định có thể giết ngươi như ngóe. Phương Lâm cười, lập tức nuốt viên đan dược màu nâu vào cơ thể. Đan dược nhập thể trong nháy mắt, quanh thân khí tức của Phương Lâm lập tức biến mất, nhưng sau một khắc bỗng nhiên bay lên. Oanh! Một cỗ khí thế không cách nào tưởng tượng từ trong cơ thể Phương Lâm bạo phát ra, trong lúc nhất thời thương khung thất sắc, nộ hải kinh đào. Phương Lâm toàn thân muốn nứt ra, một cỗ lực lượng cường hãn ở trong cơ thể tuôn ra. Dược hiệu so với tưởng tượng tựa hồ còn mạnh hơn một chút, xem ra cổ dược vạn năm dùng khá tốt. Phương Lâm nhe răng trợn mắt, trong nội tâm âm thầm lẩm bẩm. Dưới mặt nạ kỳ lân bao phủ, khuôn mặt Phương Lâm hiện ra từng đường vằn đỏ, không chỉ ở trên mặt, trên tai, giờ phút này toàn thân thể Phương Lâm đều là những đường vân đỏ rậm rạp. Đây là lực lượng huyết nhục của chính Phương Lâm bị đan dược chi lực điều động, dùng một loại phương pháp thiêu đốt bản thân khiến lực lượng thân thể tăng lên trên diện rộng. Đan dược này có tên là Thất Nhật Bất Diệt Đan. Phục dụng đan dược này có thể trong vòng 7 ngày đạt được thân thể và lực lượng gần như bất diệt, nhưng 7 ngày sau nếu không tìm thấy dược vật để trung hòa dược tính hoặc là kịp thời khôi phục thân thể, dược hiệu thoáng qua một cái, thân thể người dùng sẽ sụp đổ. Loại đan dược này tác dụng phụ to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ mà phải dốc sức liều mạng thì Phương Lâm cũng không muốn phục dụng. Nhưng hiện tại Phương Lâm biết rõ là mình không thể ẩn tàng, hắn nhất định phải phục dụng là Thất Nhật Bất Diệt Đan. Hơn nữa sau khi phục dụng trong vòng 7 ngày nhất định phải tới Thất Tinh Tháp cứu Độc Cô Niệm ra. Thân thể Phương Lâm run rẩy là bởi vì độ cường hãn quá lớn, hiện tại Phương Lâm thân thể đã xuất hiện thì mạnh hơn Vương Lâm Lang nhiều. Vương Lâm Lang nhìn Phương Lâm mơ hồ nhận ra vài phần không thích hợp, lập tức ra tay, không muốn cho Phương Lâm có cơ hội. Thân hình Phương Lâm khẽ động, không chút nào sợ hãi, trực tiếp nghênh đón. Phanh một tiếng, nắm đấm hai người chạm nhau, Phương Lâm gầm lên giận dữ. Vương Lâm Lang kinh ngạc, dĩ nhiên bị một quyền của Phương Lâm đẩy lui. Làm sao có thể, lực lượng của hắn rõ ràng thoáng cái lại tăng lên nhiều như vậy. Vương Lâm Lang vô cùng khiếp sợ, mình đường đường đã là đại trưởng sinh giả lại bị một võ giả linh nguyên một quyền đẩy lui, đây quả thực là việc không cách nào tưởng tượng. Phương Lâm lại hoàn toàn làm được, dùng cảnh giới linh nguyên đối chiến với đại trưởng sinh giả, hơn nữa còn không giống như trước kia bị áp chế khắp nơi mà đã chiếm thế thượng phong, ngược lại áp chế Vương Lâm Lang. Vượt qua cảnh giới tiểu trường sinh, Phương Lâm làm được việc mà những thiên tài kia đều không làm được. Đương nhiên, đạt được lực lượng thì phải trả giá lớn, Phương Lâm nhất định phải nhận. Lúc nào, hắn không suy nghĩ hậu quả như thế nào cả, thầm nghĩ phải dùng hết toàn lực để làm cái việc mà mình muốn làm. Giết! Vương Lâm gào thét liên tục, quanh thân hỏa diễm tràn đầy, hắn cầm bạch cốt long thương hướng Vương Lâm Lang lao tới. Đối mặt với Phương Lâm ở trong trạng thái hiện tại giống như điên cuồng, Vương Lâm Lang vậy mà không dám giao phong. Đáng chết, rõ ràng chỉ là linh nguyên mà thôi, đã có thực lực như vậy. Hắn đây là đang tiêu hao tính mạng của mình sao? Vương Lâm Lang cắn răng nói ra, đạo môn võ học vận chuyển quanh thân khí thế cũng tăng lên tới đỉnh phong. Khi hai người lại giao phong có thể nói là chính thức kỳ phùng địch thủ, Phương Lâm không hề giữ lại mà Vương Lâm Lang cũng không lưu thủ, dùng hết toàn lực muốn giết Phương Lâm. Một trận chiến gian nan này đã vượt xa khỏi suy nghĩ của Vương Lâm Lang, thậm chí có thể nói đây là trận gian nan nhất trong cuộc đời này. Hiện tại thân thể Phương Lâm bởi vì nguyên nhân của Thất Nhật Bất Diệt Đan đã ở phía trên Vương Lâm Lang, cho nên thời điểm thân thể đối chiến Phương Lâm chiếm ưu thế. Mà ưu thế của Vương Lâm Lang là chỗ lực lượng liên tục không ngừng, tu vi của hắn thâm hậu, võ học đạo môn tinh xảo, về phần bảo vật ngoại trừ Thái Thượng Kính dùng áp chế ma khôi thì đến bây giờ vẫn chưa sử dụng những bảo vật khác. Hai người đối chiến điên cuồng, cơ hồ là từng quyền đến thịt. Phương Lâm cũng không biết mình trúng bao nhiêu chưởng, bao nhiêu quyền của Vương Lâm Lang, nhưng hắn biết Vương Lâm Lang lúc này còn khó chịu hơn mình. Lúc này Vương Lâm Lang hoàn toàn cảm thụ được không tốt chút nào. Hắn không biết trên người đã trúng bao quyền của Phương Lâm, chỉ có thể cảm giác toàn thân không chỗ nào là không đau, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra. Rất nhiều năm rồi Vương Lâm Lang chưa từng có cảm giác đổ máu. Từ khi bước vào cảnh giới đại trường sinh, hắn vẫn cao cao tại thượng, bao quát thiên hạ chúng sinh như một vị thần. Thân là cung chủ Thái Thượng Cung, Vương Lâm Lang được vô số người tôn kính, nhưng hôm nay phải toàn lực ra tay đối phó địch nhân chính là việc rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Tựa như trước đó lần thứ nhất toàn lực ra tay lúc đối mặt với Tần Hoàng của Cửu Quốc. Đáng tiếc một lần giao thủ Vương Lâm Lang bị đánh cho thảm hại, Tần Hoàng dùng một cái tát đánh cho hắn đầu óc choáng váng, trực tiếp mất ý thức rơi vào biển rộng, chật vật không chịu nổi mà trốn về Thất Hải. Đó là nỗi nhục mà Vương Lâm Lang cả đời này không thể quên. Hắn làm bao nhiêu việc cũng không rửa sạch được, trừ phi là hắn chiến thắng Tần Hoàng, nếu không sẽ mang theo vết nhơ này đến chết. Vương Lâm Lang vẫn muốn cùng với Tần Hoàng giao thủ, nhưng trong nội tâm hắn lại sợ hãi là cùng Tần Hoàng giao thủ lần nữa. Hắn sợ chính mình lại thất bại, lại chật vật như trước đó. Mà bây giờ Vương Lâm Lang đang chịu thiệt dưới tay một võ giả linh nguyên của cửu quốc, rất nhiều năm rồi hắn không có chật vật như thế. Kịch chiến hồi lâu, Vương Lâm Lang dùng hai quyền cứng rắn chống lại Phương Lâm, mượn lực lượng hai quyền này bứt lui về sau. Vương Lâm Lang kịp phản ứng, mình nếu tiếp tục dùng thân thể đánh với Phương Lâm chỉ sợ cuối cùng mình là người chịu thiệt. Người tiêu hao tính mạng của mình, kết quả cũng chỉ có con đường chết, không có chút ý nghĩa nào mà thôi. Vương Lâm Lang đứng lại, hô hấp có chút dồn dập mà trầm trọng, mở miệng nói với Phương Lâm. Phương Lâm thở hổn hển, vừa cười vừa nói, đợi ta giết ngươi thì có ý nghĩa rồi. Ánh mắt Vương Lâm Lang trầm lại, trong mắt có thể chứng kiến tử quang kỳ dị lập lòe, lại phảng phất có ngôi sao trong mắt khuếch tán ra. Tất cả của ngươi trong mắt ta đều không là gì cả, Vương Lâm Lang lạnh lùng nói ra. Đôi mắt của Vương Lâm Lang nhìn Phương Lâm. Phương Lâm trong lòng âm thầm kinh ngạc, Vương Lâm Lang này quả nhiên thực sự có tài, đồng thuật nhìn có chút bất phàm, chính là không biết nó kỳ dị ở chỗ nào mà thôi. Sau một khắc, thiên mục của Phương Lâm cũng mở ra. Dù sao đối phương đã vận dụng đồng thuật, Phương Lâm tuy không biết đồng thuật nhưng lại có thiên mục, sẽ không sợ Vương Lâm Lang thi triển bất luận đồng thuật gì. Tuổi còn nhỏ đã mở ra thiên mục quả thực rất cao minh, nhưng trước song đạo pháp tắc chi nhãn của ta, thiên mục của ngươi quá non. Vương Lâm Lang khẽ quát một tiếng, hai tay huy động, liền có vô số trưởng ấn tung bay, hướng Phương Lâm không ngừng đập xuống. Vô số trưởng ấn đánh úp lại, Phương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quanh thân hỏa diễn bắt đầu khởi động. Một đầu chân long hư ảnh xuất hiện, phát ra từng trận rồng ngâm, mang theo ngập trời hỏa diễm vọt thẳng lên, đem những trưởng ấn kia toàn bộ tách ra. Cùng lúc đó, Phương Lâm chân đạp kỷ trọng thiên bộ pháp đi thẳng tới trước mặt Vương Lâm Lang, kỳ lân võ học thi triển ra. Nhưng lúc này đây giao phong, Phương Lâm rõ ràng cảm giác được Vương Lâm Lang biến hóa. Mỗi lần mình ra chiêu, Vương Lâm Lang tựa như đều phát giác, ứng phó hoàn mỹ mà thong dong. Phương Lâm nhíu mày, kỳ lân võ học cũng không phải cứng nhắc về mặt chiêu thức, mà nó phi thường linh hoạt đa dạng. Nhưng bất luận Phương Lâm biến chiêu thế nào, thậm chí sử dụng một ít chiêu thức âm tàn xảo trá, Vương Lâm Lang đều tự nhiên ứng phó. Không có tác dụng gì đâu, hết thảy chiêu thức của ngươi đều bị ta nhìn thấu, sơ hở và lỗ hổng đều bị ta bắt được, hơn nữa ta có thể chứng kiến động tác tiếp theo của ngươi. Vương Lâm Lang lạnh lùng cười nói. Vương Lâm nghe xong tinh thần không loạn. Vương Lâm Lang cố ý nói như vậy chính là vì muốn nhiễu loạn tinh thần Phương Lâm, làm Phương Lâm bị ảnh hưởng. Đây là năng lực của đôi mắt ngươi sao? Phương Lâm nói ra. Đúng vậy, đạo pháp chi nhãn là một trong những bí thuật của Thái Thượng Cung, ta là cung chủ đương nhiên phải nắm giữ đồng thuật này. Vương Lâm Lang nhàn nhạt nói, cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương Lâm hử lạnh một tiếng, thiên mục trên trán cũng là đang ngó chừng Vương Lâm Lang nhất cử nhất động. Cùng với đạo pháp chi nhãn của Vương Lâm Lang, thiên mục của Phương Lâm cũng có thể thấy hết thảy động tác của đối thủ rất rõ ràng, sơ hở cùng lỗ hổng thiên mục đều thấy rõ. Nhưng nếu nói là đoán trước động tác tiếp theo thì lại không cách nào làm được, dù sao thì nghe cũng có chút không thực tế. Phương Lâm cho rằng cái gọi là đạo pháp chi nhãn lợi hại, nhưng cũng chỉ là thấy rõ chiêu thức của mình tồn tại một chút lỗ hổng và sơ hở mà thôi, chứ muốn dự đoán động tác tiếp theo là căn bản không có khả năng. Thế nhưng trải qua giao đấu, sắc mặt Phương Lâm dần trở nên khó coi. Chính mình nhiều lần biến chiêu, đem kỳ lân võ học cùng với thánh điện võ học luân chuyển sử dụng, thậm chí còn thi triển rất nhiều tuyệt học của kiếp trước, nhưng đều không thể làm gì được Vương Lâm Lang. Đôi mắt đúng như hắn nói là có thể chứng kiến động tác tiếp theo của Phương Lâm. Ngươi cho rằng đạo pháp chỉ nhãn của ta giống thiên mục hay sao? Có thể được xưng tụng là bí pháp của Thái Thượng Cung, làm sao đơn giản như thế vậy? Ngươi bất luận thi triển thiêu chức gì, ta đều thấy được rõ ràng, ngươi bây giờ chỉ uổng phí công phu mà thôi. Vương Lâm Lang nói ra, bắt được Vương Lâm biến chiêu, thời điểm đó trong lúc lơ đãng liền toát ra một ý định vạch trần ở trên trán, ngón tay đột nhiên thỏ ra hung hăng điểm vào vai trái của Phương Lâm. Mặc dù có kỳ lân chiến y bảo hộ, nhưng lần này làm cho đầu vai của Phương Lâm xuất hiện một cái lỗ máu. Không chỉ như thế, Phương Lâm cảm giác được một cỗ khí tức cường liệt dũng mãnh tràn vào cơ thể mình, thẳng đến trái tim mà đi. Đây là muốn nhân cơ hội này một lần hành động phá hủy trái tim của Phương Lâm. Phương Lâm đâu thể để cho hắn dễ dàng thực hiện, trong cơ thể thánh khí bắt đầu khởi động, đem trái tim của Phương Lâm bảo vệ, đồng thời hóa giải khí tức tiến vào cơ thể kia. Đôi mắt này ngược lại có chút khó giải quyết rồi. Phương Lâm cau mày, trạng thái bây giờ của mình cũng không tính là quá tốt, nếu không nhanh chóng chấm dứt trận chiến đấu này, về sau chỉ sợ càng lúc càng phiền toái. Vương Lâm Lang lại ra tay lần nữa, ngón tay đối với Phương Lâm hướng ra bắn tới như phóng đạn. Ngay tại lúc chung quanh Phương Lâm xuất hiện một đạo thân ảnh giống hệt với bộ dáng của Vương Lâm Lang, Phương Lâm xem xét xuống trong nội tâm càng là trầm xuống. Đang có bốn tên Vương Lâm Lang đột nhiên xuất hiện, thực lực đều ở cảnh giới đại trường sinh. Điều này làm sao có thể? Sắc mặt Vương Lâm hết sức khó coi. Một tên Vương Lâm Lang đã làm cho Vương Lâm cực kỳ gian nan, lại thêm 4 tên thì còn đánh cái gì, Phương Lâm trực tiếp là rút kiếm tự tử luôn cho rồi. Nhưng Phương Lâm cũng không tuyệt vọng, hắn thúc giục thiên mục chi lực đến tận cùng, muốn nhìn rõ ràng xem 4 tên Vương Lâm Lang nào, cái này là cái nào là thật, cái nào là giả. 4 tên Vương Lâm Lang đồng loạt ra tay, Phương Lâm dưới chân đạp mạnh, thi triển ra lại là võ học của Nho Môn, đạp thiên túc, nhất bộ phá vạn pháp, dốc hết sức để hàng thập bội. Đây cũng là chỗ tinh túy của đạp thiên túc Nho Môn. Phương Lâm tuy không có chính thức được học hỏi đạp thiên túc, nhưng thấy Doãn Vô Ngôn thi triển qua nhiều lần, mình cũng thường xuyên luyện thử, cuối cùng cũng bắt chước được ra hình ra dạng đạp thiên túc. Đạp thiên túc vừa ra, 4 tên Vương Lâm Lang đồng thời bị một đạo kình thiên cự thủ oanh trúng, thân hình bay rớt ra ngoài, khí tức rõ ràng giảm bớt đi rất nhiều. Thì ra cũng không mạnh như bản thể. Phương Lâm thử một lần dò xét, trong nội tâm đã rõ, 4 tên Vương Lâm Lang này chỉ là phân thân, thực lực không thể nào tính bằng Vương Lâm Lang được. Mà cách đó không xa, Vương Lâm Lang hai tay chắp sau lưng, lại tựa như không hề có ý muốn ra tay. Thật sự cho rằng đây chỉ là 4 tên phân thân thực lực hữu hạn sao? Nhóc còn vô tri, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết. Vương Lâm Lang lạnh lùng nói ra. Phương Lâm không nói gì, chỉ là không ngừng ống phó với thế công của 4 tên Vương Lâm Lang kia. Nói thật thì Phương Lâm hoàn toàn cảm thấy 4 tên Vương Lâm Lang này cũng không lợi hại bằng bản chính. Chênh lệch ở trong đó là không nhỏ, nhiều lắm là so với tiểu trường sinh giả tầm thường thì mạnh hơn chút xíu mà thôi. Nhưng khi Phương Lâm chém đầu một tên phân thân, sắc mặt hắn hoàn toàn đã không giống. Tên phân thân bị chém đầu không biến mất, ngược lại một lát nó lại khôi phục như lúc ban đầu. Là bất tử phân thân sau. Phương Lâm mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, quanh thân hiện ra 4 đạo hỏa diễm, hóa thành 4 bàn tay lớn hướng 4 tên phân thân kia chộp tới. Nhưng 4 tên phân thân này lại phi thường linh hoạt, trốn tránh được hỏa diễm của bàn tay lớn. Phương Lâm không cảm thấy ngoài ý muốn, trong tay chẳng biết từ khi nào xuất hiện Vân Thiên Bảo Bình, nhắm ngay ở khoảng cách gần để hút một tên phân thân. Một cỗ hấp lực cường đại tuôn ra, tên phân thân trong nhất thời không kịp chuẩn bị, thoáng cái bị hút vào Vân Thiên Bảo Bình. Chỉ là phân thân mà thôi, bằng thủ đoạn ấy mà cũng đòi ứng phó với ta sao? Phương Lâm nhìn thấy Vân Thiên Bảo Bình nổi lên tác dụng, trong nội tâm nhẹ nhàng thở phào một hơi, nói ra đối với Vương Lâm Lang. Phân thân tầm thường, người nghĩ quá đơn giản rồi, Vương Lâm Lang nhếch miệng. Cùng lúc đó 3 phân thân còn lại bắt đầu vặn vẹo quỷ dị, sau đó từ trong 3 tên phân thân lại biến ra 3 tên nữa. Kể từ đó số lượng phân thân của Vương Lâm Lang đạt tới 6 tên. 6 tên phân thân ở cùng một chỗ hướng Phương Lâm phối hợp ăn ý, so với 4 tên ban nãy càng thêm lợi hại. Thì ra là thế, phân thân còn có thể vô cùng phân hóa. Ta đây sẽ thu hết những phân thân này, đến bao nhiêu thu bấy nhiêu. Phương Lâm nói xong lần nữa thúc giục Vân Thiên Bảo Bình. Bảo vật này, ngươi không có tư cách nắm giữ. Đột nhiên Vương Lâm Lang động thủ, một cái nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Hai con người Vương Lâm Lang có hảo quang chớp động, một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập trên người Phương Lâm. Trong lúc nhất thời Phương Lâm cảm giác như mình bị rơi vào đại hải vô biên, khó thở, chân tay cứng ngắc. Tuy sau một khắc thì khôi phục bình thường, nhưng trong tay Vân Thiên Bảo Bình đã bị Vương Lâm Lang đoạt mất. Đáng chết, chó đẻ. Phương Lâm mắng một tiếng, đúng là đã xem thường thủ đoạn của Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang từ trong tay Phương Lâm đoạt lấy Vân Thiên Bảo Bình, cười xóa điến ký thuộc về Phương Lâm. Bảo vật này vốn là của đạo môn, hôm nay cũng chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Vương Lâm Lang nói ra, trên Thiên Vân Bảo Bình đã có ấn ký của hắn. Kể từ đó, Vân Thiên Bảo Bình thuộc về Vương Lâm Lang, là bảo vật của hắn, có thể tùy ý sử dụng. Phương Lâm liền cười lạnh, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Vân Thiên Bảo Bình là bảo vật của Sùng Vân Quan. Nếu thật là vật quy nguyên chủ, ngươi chẳng lẽ sẽ đi trả lại cho Sùng Vân Quan hay sao? Còn không phải là tự mình cất giữ. Vương Lâm Lang thần thái thong dong, không có bởi vì Phương Lâm mẻ mai mình mà có chút để ý, trong miệng còn nói. Vốn là trong tay Thái Thượng Cung hay trong tay Sùng Vân Quan thì bảo vật cũng là trong tay đạo môn, là giống nhau mà thôi. Đạo môn toàn bọn dối trá, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phương Lâm trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Người nói nhiều như vậy cũng không thể cải biến cái gì, cuối cùng ngươi cũng vẫn phải chết, Vương Lâm Lang nói ra. Hắn điểm ra một chỉ, 6 tên phân thân không ngừng vây công Phương Lâm. Phương Lâm ứng phó với 6 tên phân thân ngược lại không có vấn đề, nhưng muốn giải quyết hết 6 tên này thì có chút khó. 6 tên phân thân này cực kỳ linh hoạt trơn trượt, hơn nữa công thủ phối hợp hoàn mỹ không tì vết. Phương Lâm cùng lắm căn bản là không tìm thấy bất luận sơ hở gì. Một điểm trọng yếu nhất là con mắt của 6 tên phân thân này cùng với Vương Lâm Lang hợp cùng một chỗ. Đạo pháp chi nhãn của Vương Lâm Lang có thể xem thấu động tác của Phương Lâm, hơn nữa còn đoán trước động tác kế tiếp của hắn, cho nên 6 tên phân thân này cũng có thể là chứng kiến được những điều này, hạn chế được Phương Lâm. Phương Lâm chưa thể thi triển thuần thục được đạp thiên túc, đối phó với 6 cái phân thân này đúng là có phần khó khăn. Phương Lâm chưa thể thi triển ra thuần thục đạp thiên túc. Giao thủ hồi lâu, hắn đột nhiên bắt được trong đó một tên phân thân, ngạnh sanh nhận lấy mấy đạo phân thân khác công kích, trong cơ thể thánh khí thoáng cái xông vào trong đạo phân thân kia. Cho người cảm thụ một chút thánh khí bá đạo, Phương Lâm nhếch miệng cười. Thánh khí nhập thể, phân thân này thoáng cái không cách nào nhúc nhích, mặt còn lộ ra vẻ thống khổ. Phương Lâm nhìn thấy thánh khí sinh ra hiệu quả, lập tức bắt chước làm theo. Mặt khác, năm tên phân thân cũng bị Phương Lâm cưỡng ép rót vào thánh khí. Sáu tên phân thân đều là khó mà có thể nhúc nhích, thánh khí ở trong cơ thể chúng mạnh mẽ đâm tới, quấy cho chúng khổ không thể tả. Nhớ ngày đó Phương Lâm hấp thu thánh khí của thánh thụ trong cổ yêu lĩnh tại yêu tộc đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, hoàn toàn là dãy giụa trong việc thống khổ này. Sáu tên phân thân hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua với thánh khí, trước mắt bị Phương Lâm cưỡng ép rót thánh khí vào, tự nhiên khó mà tiếp nhận. Không chỉ như thế mà Vương Lâm Lang cũng bị chịu ảnh hưởng trầm trọng. Đây là cái quái quỷ gì? Vương Lâm Lang cảm giác trong cơ thể có một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ đang sao động, thật giống như ở trong cơ thể mình có chui ra một con độc xà, đang không kiêng nể gì cả mà phá hư cơ thể. Bởi vì sáu tên phân thân đều từ thân thể Vương Lâm Lang, thân thể đã bị thánh khí xâm nhập, mà vì phân thân cùng với bản thể ở giữa liên hệ với nhau, thánh khí cũng mượn đạo này xâm nhập vào bản thể Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang đương nhiên không biết cái gọi là thánh khí, giờ phút này hắn vội vàng đầu động lực lượng bản thân để áp chế thánh khí. Nhưng Vương Lâm Lang đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của thánh khí, cũng hoàn toàn không nghĩ tới có lực lượng nhìn yếu ớt như vậy, lại phải kinh người như thế. Vương Lâm Lang điều động lực lượng bản thân tới để khống chế nó, ngược lại đả kích thánh khí, khiến cho thánh khí càng thêm hung mãnh. Vương Lâm Lang kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy có lực lượng này có chút không giống tầm thường. Thân hình là đại trưởng lão, là đại trường sinh giả, ở trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào ra tay với có lực lượng phong linh này. Vương Lâm nhân cơ hội này, hỏa diễm quanh thân bốc lên, thiêu chết hết 6 tên phân thân, không để cho chúng có cơ hội khôi phục lại. Sau đó Vương Lâm trực tiếp vọt tới trước mặt Vương Lâm Lang, bạch cốt long thương nhắm ngay vào ngực hắn. Vương Lâm Lang trực tiếp bắt được bạch cốt long thương, trong tay đột nhiên phát lực, bạch cốt long thương lập tức gãy vụn. Nhưng Vương Lâm đã đạt được mục đích, lập tức lùi ra phía sau, không cùng với Vương Lâm Lang tiếp tục dây dưa nữa. Vương Lâm Lang liên tục thở dốc, sắc mặt có chút trở nên trắng bệch. Trong cơ thể của lực lượng bá đạo kia cuối cùng cũng bị hắn áp chế lại. Nhưng lúc Vương Lâm Lang muốn buông lỏng một hơi, trước mắt hắn liền biến thành màu đen, trong mắt ngôi sao rút đi, hào quang rất nhanh ảm đạm xuống. Ngươi làm cái trò gì? Vương Lâm Lang mở miệng hét lớn, sắc mặt dữ tợn, trong mắt từng đợt đau đớn. Vương Lâm Lang thở hổn hển, lộ ra dáng vẻ như chút được gánh nặng. Vương Lâm tươi cười, không làm cái gì cả, chỉ là mắt ngươi đoán chừng đã mù rồi. Ngươi nói cái gì? Vương Lâm Lang giận tím mặt, nhưng trước mắt càng thêm mơ hồ, xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Không tốt, ta đã trúng độc. Vương Lâm Lang thẩn nghĩ một tiếng không xong, tuy nhiên trong cơ thể không có gì dị thường, mà giờ phút này ánh mắt lại giống như gặp phải biến cố, hiển nhiên Phương Lâm đã làm gì hắn không biết. Phương Lâm đích thực là đã làm một việc, vừa rồi ngắn ngủi giao phong, một loại bột phấn khó lòng phát giác bị Phương Lâm rắc vào trên mặt của Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang ngay cả là đại trường sinh giả cũng không phát giác được Phương Lâm đối với hắn giải ra độc phấn, bắt đầu xảy ra vấn đề, lúc này mới kịp phản ứng lại. Nói thật ra thì Phương Lâm đây cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Đối phó với một đại trường sinh giả, muốn đánh bại hắn thực sự quá khó khăn, mà Phương Lâm cũng không phải là đến cùng những cường giả thất hải. Đánh nhau, hắn tới đây là để cứu người, không có thời gian và tinh lực bị trì hoãn ở chỗ này. Thủ đoạn của Phương Lâm luyện chế độc phấn vô sắc vô vị cũng không phải là chuyện gì khó. Loại độc chất này có hiệu lực kỳ lạ với con người. Dùng trên người đại trường sinh giả đoán chừng cũng chỉ có thời gian hiệu quả rất ngắn. Về lâu về dài, nó sẽ tự mất đi hiệu lực mà thôi. Nhưng còn Vương Lâm Lang, hiện tại hắn đang vô cùng bối rối. Trước mắt hắn đã là một mảnh đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa rồi. Coi như hắn vận chuyển sinh cơ trong cơ thể, muốn khôi phục con mắt cũng không làm được. Người lại dám hạ độc ta? Vương Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi mà nói, sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi. Trên mặt Vương Lâm mang theo dáng vẻ tươi cười. Hạ độc ngươi thì làm sao? Ngươi là cao thủ cảnh giới đại trường sinh, ta lại chỉ là một linh nguyên nhỏ bé. Nếu không dùng chút thủ đoạn thì sao mà đánh được với ngươi? Vô liêm sỉ, ngươi tốt nhất là đưa giải dược cho ta. Nếu không, ngươi sẽ bị ta tra tấn chí tử. Vương Lâm Lang lộ ra sát ý, tuy nhiên hai con người đã không nhìn được vật gì, mà hắn vẫn biết được Vương Lâm đứng ở chỗ nào. Dù sao thì đã đến đại trưởng sinh cảnh, không cần con mắt, chỉ dựa vào khí cơ bản thân cũng đủ để phán đoán đối thủ, động tác cùng phương vị. Nhưng Vương Lâm Lang đối với hắn đạo pháp trì nhãn có ỷ lại rất lớn, nếu không có đôi mắt này, thực lực của hắn bị hạ thấp đi rất nhiều. Lúc trước đối địch, nguyên nhân Vương Lâm Lang có thể thắng là chỗ đạo pháp trì nhãn. Không có đạo pháp trì nhãn, hắn cùng với cao thủ đại trường sinh bình thường cũng không có gì khác nhau. Ta không có giải dược, nếu có thì ta cũng không cho ngươi. Thế nào, cảm giác bị mù không tốt lắm hả? Phương Lâm có chút hả hê hỏi. Vương Lâm Lang gầm lên giận dữ, một chưởng hướng Phương Lâm bổ tới. Phương Lâm né tránh, tránh được một chưởng của Vương Lâm Lang. Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, nếu ngươi tiếp tục vận dụng lực lượng, có lẽ độc tính còn có thể lan đến những chỗ khác trên cơ thể ngươi. Phương Lâm cười lạnh nói ra. Vương Lâm Lang nghe xong, giơ lên, bàn tay giữa không trung lại ngạnh xanh dừng lại. Ra tay cũng không được, mà không ra tay cũng không xong, thực sự là bối rối và phiền muộn. Vương Lâm Lang không chắc Phương Lâm nói là thật hay là giả, có vài phần tin, nhưng hiện tại mắt mình đích thực không nhìn thấy, nếu thật không có cách nào khôi phục, vậy thì phiền phức to. Nhưng Vương Lâm Lang dù sao cũng là một tên ác nhân, trực tiếp duỗi hai tay, ngón tay đâm vào trong hốc mắt rồi móc ra. Vương Lâm nhìn thấy một màn này âm thầm giật mình, Vương Lâm Lang này thật đúng là đủ ngoan độc, chính mình tự móc mắt của mình, người bình thường thì cụ thằng nào mà dám làm như vậy, kinh chết mẹ. Trên gương mặt của Vương Lâm Lang tỏ vẻ thống khổ, dù sao cũng là nỗi đau móc mắt chứ đâu phải chuyện đùa. Một đôi mắt bị Vương Lâm Lang móc ra tùy ý ném xuống biển, chỉ thấy Vương Lâm Lang một cái chỗ trống rỗng trong hốc mắt, chảy ra máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn và đáng sợ. Vương Lâm cau mày không nói gì, trong đáy lòng hắn đã minh bạch Vương Lâm Lang làm như vậy để làm gì. Sau một khắc, Vương Lâm Lang trong hốc mắt lại có một đôi mắt mới tinh xuất hiện, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng mặc dù Vương Lâm Lang ngưng tụ được đôi mắt mới mà vẫn như cũ không nhìn thấy vật gì, trước mắt là đen kịt một mảng. Vương Lâm Lang có chút không thể bình tĩnh được. Không có tác dụng gì đâu. Coi như người đem móc mắt xuống cả trăm lần, không ngừng ngưng tụ ra mắt mới thì độc tính cũng không biến mất, Phương Lâm nhàn nhạt nói ra. Mà những lời này của Phương Lâm đối với Vương Lâm Lang mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, lại làm cho Vương Lâm Lang khó lòng tiếp nhận. Không cách nào khôi phục được ư? Chẳng lẽ mình về sau thực sự muốn sống mãi trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy, biến thành một gã mù loà? Vương Lâm Lang hắn đường đường là cung chủ Thái Thượng Cung, là một đại nhân vật nổi tiếng của đạo môn, lại mất đi đôi mắt, truyền ra ngoài chẳng phải trở thành chê cười của đạo môn. Thái Thượng Cung cũng mất hết thể diện. Đưa giải dược cho ta, ta có thể cho người bình yên rời đi, không làm khó người nữa. Vương Lâm Lang hít sâu một hơi, nói ra như vậy xem như thái độ đã chậm dần xuống. Vương Lâm nghìn ngẫm nhìn Vương Lâm Lang. Muốn giải dược cũng có thể, đem nữ tử trong Thất Tinh Tháp giao cho ta, để ta để nàng rời đi là được. Vương Lâm Lang lộ vẻ âm trầm. Ta có thể thả ngươi đi, nhưng Thất Tinh Tháp không phải ta có thể làm chủ được. Vậy ngươi còn nói cái rắm, Phương Lâm trực tiếp mắng to. Vương Lâm Lang siết chặt hai nắm tay, thực sự hận không để trên mặt Vương Lâm hung hăng nện mấy trăm quyền. Nhưng giờ phút này hắn không có tâm tư cùng Phương Lâm đấu nữa, cặp mắt đáp mù, thực lực đại giảm. Nhiều không nói, nhưng nếu tiếp tục đánh xuống, Phương Lâm không biết còn có thể chơi thủ đoạn âm hiểm bẩn thỉu gì. Nếu hắn lại hạ độc gì đó thì há chẳng phải mình thiệt thòi sao? Nữ tử trong Thất Tình Tháp rất quan trọng với người sau. Vương Lâm Lang nhịn không được hỏi một câu. Vương Lâm cười nói, không quan trọng mà nói thì ta có thể từ xa chạy đến nơi này sao? Đừng nói nhảm, người nếu có thể đem người giao cho ta, ta liền cho người giải dược. Nếu không thể thì cút ngay, hồi lại Thái Thượng Cung của ngươi, nửa đời sau cũng chỉ là một tên mù loà mà thôi. Vương Lâm Lang trầm mặc chống đỡ, bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, vung tay lên, lấy đi Thái Thượng Kính, sau đó không quay đầu lại mà chạy đi. Phương Lâm sững sờ tại chỗ có chút không kịp phản ứng. Thằng cha này thế nào không nói một tiếng đã chạy rồi. Mạc Khôi khôi phục lại tự do liền đi tới bên cạnh Phương Lâm. Phương Lâm nhìn Vương Lâm Lang đích thực đã đi xa, không giống như là tỏ vẻ. Trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lập tức Phương Lâm thu hồi Mạc Khôi và Vô Giới Sơn, sau đó rời đi. Vương Lâm Lang sở dĩ muốn chạy không phải vì hắn sợ Phương Lâm, mà là hắn nhớ tới ở trong Thái Thượng Cung còn có chút thiên tài địa bảo, có lẽ có thể chữa tốt ánh mắt của mình. Đương nhiên, mặc dù chị không hết cũng không sao, còn có thể để cho đan mạch những luyện đan sư kia đi chữa cho mình. Về phần Phương Lâm, Vương Lâm Lang đã không muốn lại cùng hắn đấu tiếp, thực sự là làm khó Phương Lâm thì hoàn toàn không có biện pháp nào. Mình bây giờ đã mất đi đạo pháp trì nhãn, thì thực lực không còn chiếm thượng phong nữa, nếu chỉ vô ý một bước rất có thể sẽ thua. Cho nên Vương Lâm Lang có ý định tạm thời thu tay, chờ cho con mắt khôi phục thì lại đến tìm Phương Lâm tính sổ. Nếu đến lúc đó Phương Lâm đã bị những đạo môn khác thu phục, Vương Lâm Lang cũng không sao. Tuy nhiên, Thái Thượng Cung hao tổn rất nhiều cao thủ, tổn thương nguyên khí, nhưng hắn cũng đã lấy được Vân Thiên Bảo Bình, xem như có chút vãn hồi mặt mũi. Vương Lâm Lang một đường không ngừng trở về Thái Thượng Cung. Một đám người Thái Thượng Cung đạo môn nhìn thấy hai mắt Vương Lâm Lang thì càng hoảng sợ. Nhưng khi Vương Lâm Lang để cho người ta mang thiên tài địa bảo tối, muốn trị tốt cặp mắt của mình, thì đột nhiên ánh mắt hắn lại có thể nhìn thấy. Phương Lâm chết tiệt! Vương Lâm Lang tức giận, thiếu chút nữa thì ném thiên tài địa bảo trong tay ra ngoài. Thì ra độc này không thể tồn tại quá lâu mà còn có thể tự mình hóa giải. Trên mặt Vương Lâm Lang lộ ra vẻ nóng rát khó chịu, lần này ra ngoài không giết được Phương Lâm, còn bị Phương Lâm sắp xếp, lại làm cho Vương Lâm Lang nhớ tới cái cảm giác lúc trước bị Tần Hoàng vả cho một bạt tai cũng y như vậy. Bây giờ thực lực kẻ này đã không kém gì ta, mặc dù lại đi tìm hắn cũng không cách nào đem hắn hạ được. Trước hết để cho những người đạo môn khác đối phó với hắn, ta nhìn tình huống rồi lại ra tay sau. Vương Lâm Lang lấy Vân Thiên Bảo Bình xoay xoay nhìn, trong nội tâm âm trầm nói ra.